Chương 140, chiến đấu kịch liệt. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng truyền cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng giờ này khắc này, coi như ủ trì hạ nguyệt bị trước mặt dược nhận thôn trung nhận áp chế hoàn toàn, nhưng hắn ánh mắt ở giữa vẫn tràn đầy thần thái tự tin. Nhưng mà, tại nơi danh dược nhận thôn trung nhận xem ra, ủ trì hạ nguyệt hiện nay chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Phải biết, ở trước đó tiến công bên trong, tên kia dược nhận thôn trung nhẫn nhưng là dùng trả cờ dạ đao giải phẫu thương tổn tới Uchiha Nguyệt cánh tay phải, đưa tới Uchiha Nguyệt cánh tay phải gân cốt đều hứng chịu tới nghiêm trọng tổn thương. Hiện tại, Uchiha Nguyệt cánh tay phải không chỉ có không thể đem cầm thái đao quỷ triệt, thậm chí ngay cả thông thường tiến công đều không thể hoàn thành, thật giống như hoàn toàn báo hỏng ở nơi đó giống nhau. Cho nên, thừa dịp Uchiha Nguyệt trọng thương thời khắc, tên kia dược nhận thôn trung nhận trực tiếp liền tới đến rồi trước mặt của hắn. Ông lúc này, hình như là đã nhận ra trả cờ dạ đao giải phẫu diệu dụng, tên kia dược nhận thôn trung nhận dĩ nhiên từ bỏ trong tay phi tiêu, hai tay đều dùng trả cờ dạ đao giải phẫu bắt đầu chiến đấu. Mà tên kia dược nhận thôn trung nhận phương thức chiến đấu, để ủ chỉ hạ nguyệt một cái trở về nhớ lại nguyên tắc bên trong giả cờ sỉ cả bù tổ. Nguyên tắc bên trong giả cờ sỉ cả bù tổ. Ở tiền kỳ thời điểm không phải là bằng vào trong tay trưởng tiên thuật, đi đối phó một cái lại một cái cường địch sao hơn nữa, giả cờ sĩ cả bụ tổ trưởng tiên thuật, càng là nếu so với trước mặt tên này dược nhận thôn trung nhận trả cờ giả đao giải phẫu đáng sợ hơn uy hiếp. Cho nên, nhận thấy được trước mặt tên kia dược nhận thôn trung nhận, muốn sử dụng trả cờ giả đao giải phẫu hoàn toàn khắc chế chính mình thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt cái kia nguyên bản đèn nhánh song đồng, đồng nhiên toát ra một xích hồng màu sắc. Sau đó, hai quả màu đen câu ngọc càng là xuất hiện tại cái kia xích hồng đồng tử bên trong, chính là Uchiha Nguyệt mở ra nhị câu ngọc hình thái xạ dị gẳng chiến đấu. Sử dụng xạ dị gẳng copy phương thức chiến đấu của đối phương, Uchiha Nguyệt coi như là tại dạng này nguy nan thời khắc, vẫn không quên tăng cường thực lực của tự thân. Chỉ là, Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia dược nhận thôn trung nhẫn, hiển nhiên là thể thuật phương đỉ hệ nở tương đối ưu việt nì ra. Tên kia dược nhận thôn trung nhận tốc độ không chỉ có thể áp chế Uchiha Nguyệt, càng là về mặt sức mạnh càng tăng lên Uchiha Nguyệt một bậc. Cho nên, Uchiha Nguyệt muốn cùng trước mặt tên kia dược nhận thôn trung nhận chiến đấu, cận chiến là hoàn toàn không có bất kỳ ưu thế. Bất quá, nếu là Uchiha Nguyệt hai tay cũng có thể sử dụng bình thường, hắn tự nhiên muốn cùng trước mặt tên kia dược nhận thôn trung nhận kéo dài khoảng cách. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt cánh tay phải hoàn toàn không cách nào sử dụng. Mặt trên quấn vòng quanh băng vải, cũng chỉ có thể ngừng cánh tay phải chậm rãi chạy xuôi ra huyết dịch mà thôi. Thế nhưng, đừng tưởng rằng Uchiha Nguyệt ở cận chiến thời điểm, liền hoàn toàn không có đối phó trước mặt tên kia dược nhận thôn trung nhận đích phương pháp xử lý. Đón lấy, giữa lúc tên kia dược nhận thôn trung nhận đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, Uchiha Nguyệt tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa bỗng nhiên khép lại đến cùng một chỗ, càng là ngưng tụ trong cơ thể trả cơ ra. Trực tiếp công về phía trước mặt tên kia dược nhận thôn trung nhẫn lạc nguyệt lưu. Quý hoa điểm huyệt thủ hiện nay, Uchiha Nguyệt không chỉ có thể sử dụng tử đồng thay thế hì ủ gạ bộ tộc bạch nhãn, càng là ở lạc nguyệt lưu. Quý hoa điểm huyệt thủ bên trong, dung hợp hì ủ gạ nhất tộc lưu quyền. Cho nên, Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Quý hoa điểm huyệt thủ, đã bị hắn hoàn thiện đến rồi mạnh hơn tầng thứ. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Quý hoa điểm huyệt thủ tuy là cường thế, nhưng nếu là không có biện pháp trúng mục tiêu đến thân thể địch nhân lên, vẫn không có nửa điểm lực uy hiếp. Mà ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia dược nhận thôn trung nhẫn, càng là đã nhận ra hắn sử dụng lạc nguyệt lưu. Quý hoa điểm huyệt thủ thần bí. Ngay sau đó, tên kia dược nhận thôn trung nhẫn liền muốn tránh thoát Uchiha Nguyệt tiến công. Ai nghĩ giữa lúc tên kia dược nhận thôn trung nhẫn muốn tiến hành tránh né thời điểm. Uchiha Nguyệt trong tay trái đồng dạng toát ra màu xanh da trời trả cờ dạ quang mang siêu bỗng nhiên, từ Uchiha Nguyệt trong tay trái toát ra màu xanh thảm quang mang, lại trực tiếp xuyên thấu đến rồi trước mặt tên kia dược nhận thôn trung nhận trong ngực. Không sai, lúc này Uchiha Nguyệt sử dụng nhẫn thuật, chính là trả cờ dạ đao giải phẫu chỉ là, bởi vì Uchiha Nguyệt sở hữu cường hãn tinh thần năng lượng nguyên nhân, hắn nắm trong tay trả cờ dạ đao giải phẫu. Hiển nhiên nếu so với tên kia dược nhận thôn trung nhận nắm giữ đáng sợ hơn uy lực. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt thừa dịp tên kia dược nhận thôn trung nhận muốn tránh né thời cơ, càng là dùng trong tay trả cờ dạ đao giải phẫu, trực tiếp trúng đích ở tại đối phương trên ngực. Sau đó, là có thể chứng kiến tên kia dược nhận thôn trung nhẫn ngực, trực tiếp bị ủ chỉ hạ nguyệt tay phải ngưng tụ trả cờ dạ đao giải phẩu rạch ra. Hơn nữa, tên kia dược nhận thôn trung nhẫn trước ngực cứng rắn xương sườn, tức thì bị trả cờ dạ đao giải phẩu phong mang cắt ra, chỉ thiếu một chút xíu là có thể thương tổn đến tên kia dược nhận thôn trung nhẫn trái tim. Bất quá, giữa lúc ủ chỉ hạ nguyệt lập tức phải đánh chết tên kia dược nhận thôn trung nhẫn, ai nghĩ tên kia dược nhận thôn trung nhẫn phản ứng cũng không chậm, trực tiếp sử dụng thế thân thuật bắt đầu né tránh. Thế nhưng hiện giai đoạn, Uchiha Nguyệt ngược lại là ở trong chiến đấu hòa nhau hơi có chút hoàn cảnh xấu, dù sao hắn cùng tên kia dược nhận thôn trung nhẫn đều là trọng thương cha NG Tha Y, nhưng mà, tên kia dược nhận thôn trung nhẫn tuy là bị thương tổn tới ngực, nhưng là hắn chiến đấu năng lực vẫn không có yếu bớt. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt là trực tiếp thương tổn tới cánh tay phải của mình. Nếu là tiếp tục chiến đấu đi xuống, tên kia dược nhận thôn trung nhẫn rất có thể thừa dịp Uchiha Nguyệt cánh tay phải trọng thương không đương, lần nữa nghịch chuyển trước mắt rơi vào hoàn cảnh xấu chiến cuộc. Nhưng là, Uchiha Nguyệt có thể để cho trước mặt tên kia dược nhận thôn trung nhẫn hòa nhau chiến cuộc sao đáp án, tự nhiên là phủ định. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt mắt thấy trước mặt tên kia dược nhận thôn trung nhẫn, bị chính mình ngưng tụ ra trả cờ dạ đao giải phẫu thương tổn đến, khóe miệng càng là dương lên một nụ cười nhàn nhạt. Một giây kế tiếp, sẽ ở đó danh dược nhận thôn trung nhẫn muốn phản công trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười trở nên càng thêm nồng nặc vài phần, chợt liền khiến cho dùng tay phải một tay kết ấn lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền siêu bỗng nhiên, Uchiha Nguyệt thân ảnh biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh mê hoặc trước mặt tên kia dược nhận thôn trung nhẫn mà thôi. Bất quá, lúc này tên kia dược nhận thôn trung nhẫn ngược lại là không có rút lui. Chỉ là cùng đợi Uchiha Nguyệt thân ảnh xuất hiện lần nữa mà thôi. Ai nghĩ đến, xuất hiện lần nữa Uchiha Nguyệt cũng không có áp dụng cận chiến phương thức, mà là tại trong tay trái ngưng tụ ra giả sẻn gẳng quan mang, trực tiếp tung tay trái giả sẻn gẳng triển khai tiến công lạc nguyệt lưu. Giả sẻn gẳng thao túng thuật hô chán phóng màu xanh thẳm tia sáng giả sẻn gẳng, nhanh chóng bắn về phía tên kia dược nhận thôn trung nhẫn. Chỉ là, ở giả sẻn gẳng gần trúng mục tiêu tên kia dược nhận thôn trung nhẫn trong nháy mắt, tên kia dược nhận thôn trung nhẫn cư nhiên tránh thoát Uchiha Nguyệt dạ sẻn gẳng, càng là chuẩn bị nhân cơ hội phản kích. Nhưng mà, tên kia dược nhận thôn trung nhẫn tuy là tràn đầy tự tin, có ở Uchiha Nguyệt xem ra, trước mặt tên kia dược nhận thôn trung nhẫn đã là một tử thi. Chật, đợi cho tên kia dược nhận thôn trung nhẫn đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt trong nháy mắt, cái kia bay vụt đến giữa không trung dạ sẻn gẳng, cư nhiên từ phía sau đánh út về phía này danh dược nhận thôn trung nhẫn ngươi rất mạnh. Có thể ngươi vẫn muốn chết lạc nguyệt lưu. Lừa gạt bảo châu thỉnh thịch đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.